Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 231, chuyện có kỳ quặc, 1. May mắn Lý Trọng Tuấn cũng ung tới say mềm, bận rộn nhiều việc uống rượu mua vui nên không có tìm Tần Tiêu hỏi tử địch. Tần Tiêu gọi hạ nhân chuẩn bị một chiếc xe ngựa mang Lý Trọng Tuấn đưa về phủ vệ vương. Khách mới tán đi, Tần Tiêu chậm rãi đi vào trong sân. Kỳ lạ! Tử địch cùng Lý Tự Nghiệp còn chưa vế. Sẽ không có chuyện gì chứ? Trong nội tâm của Tần Tiêu có cảm giác bất an, theo lý thuyết thì chuyện nhỏ như đánh nhau thế này chỉ cần hơi có chút quan hệ và bối cảnh cũng sẽ không có giam người qua đêm. Nhưng bây giờ mắt thấy sắp tới giờ tuất nhưng người còn chưa về. Lý Tiên Huệ lẳng lặng đi đến bên người Tần Tiêu, nói nhỏ. Như thế nào, có việc phiền lòng sao? Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười. Không có gì. Nhưng mà tử địch cùng Lý Tự Nghiệp đến bây giờ còn chưa về, có chút lo lắng. Lý Tiên Huệ an ủi. Đừng lo lắng, Tần đại ca. Trường An huyện lệnh Bùi Tụng Hành này ta biết rõ. Trước kia hắn làm Kinh Huyền huyện thừa dùng chuyện công mà không phục quyền quý mà nổi danh. Hiện tại hắn làm huyện lệnh Trường An chắc có lẽ không ngoan uổng người tốt đâu. Nói không chừng tử địch cùng Lý Tự Nghiệp hiện tại đang trên đường quay về. Nghe Lý Tiên Huệ nói như vậy, Tần Tiêu cảm thấy an tâm rất nhiều. Tiên Nhi nói rất có đạo lý, ta lo ngại nhiều rồi. Tiên Nhi, ủy khuất ngươi rồi, làm ngươi trốn tránh cả ngày, không thể đi ra gặp người. Lý Tiên Huệ mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, ta cũng quen rồi. Hơn nữa Tiên Nhi mấy ngày nay xem như thông suốt một việc, người thân của ta tương kiến không bằng hoài niệm. Cũng giống như ngày hôm qua ta trốn ở phía sau ẩn ẩn nhìn thấy Tam ca Trọng Tuấn, cười nói lớn tiếng, miệng lớn uống rượu, rất vui vẻ rất tiêu sái thì ta rất vui vẻ. Tần Tiêu cười cười, vỗ vỗ lưng của Lý Tiên Huệ. Đi thôi, trong sân sương sớm đã buông xuống rồi, mũi cũng bắt đầu nhiều, trở về phòng đi. Đúng lúc này cửa phủ vừa đóng bị người gõ vang. Nô bộc tiến lên mở cửa, bên ngoài có người nói. Xin hỏi nơi này chính là Tả Vệ Xuất Đại Tướng Quân, phủ của Tần Tướng Quân không? Nô bộc nói. Đúng vậy. Ngươi có chuyện gì vậy? Ta là người huyện Trường An đầu mục bắt người hình Trường Phong, phụng mệnh huyện lệnh đại nhân cố ý đến bái kiến Tần Tướng Quân, có chuyện quan trọng cần chuyển đạt. Tần Tiêu nghe được rõ ràng, vì vậy nói ra. Mời hắn vào. Hình Trường Phong chạy chậm đến chánh đường gặp Tần Tiêu, chắp tay vái chào. Hình Trường Phong bái kiến Tần Tướng Quân. Tần Tiêu khoát khoát tay, ý bảo hắn miễn lễ. Hình đầu mục bắt người mời ngồi, đêm khuya tới chơi có việc gì thế? Lý Tự Nghiệp Lý Tướng Quân và tông quản của ta sao còn không thấy thả người trở về? Hình Trường Phong không có ngồi xuống, thần sắc nghiêm trọng. Tiểu nhân vì việc này mà tới. Trong nội tâm Tần Tiêu sinh nghi, có cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Hình Trường Phong chắp tay nói. Tần Tướng Quân, cũng không phải là huyện lệnh đại nhân không cho ngài mặt mũi, làm sằng làm bậy. Theo lý thuyết hành hung đánh nhau trên phố có thể chuộc đồng tha tội. Huyện lệnh đại nhân cũng không có ý giam giữ bọn họ qua đêm. Nhưng mà hôm nay Lý Tướng Quân, tử địch tổng quản đánh nhau với thiên kỵ vệ sĩ, khi mang về huyện nha Trường An thì đột nhiên có ba người chết bất đắc kỳ tử. Trải qua khám nghiệm tử thi thì nội tạng tổn hại chảy máu, đã chết vì xuất huyết bên trong. Cái gì? Tần Tiêu kinh hãi, hắn đứng phất dậy. Tình hình lúc ấy ta cũng nhìn thấy, Lý Tự Nghiệp cùng tử địch sớm đã hạ thủ lưu tình, cũng không có đả kích chỗ hiểm của người ta. Bằng không dùng thân thủ của hai người thì đám người kia đã chết cả rồi, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Những kẻ bị thương té xuống đất ta cũng xem xét qua, cũng không có thụ thương trí mạng gì cả, cơ bản đều là tổn thương tay chân mà thôi. Hình Trường Phong cau mày, trên mặt nghi hoặc lắc đầu. Tần Tướng Quân, tiểu nhân lúc ấy cũng ở đó, nhìn tình hình đúng như đại nhân nói, cũng không có người bị thương trí mạng. Nhưng mà bây giờ ba người chết trong huyện nha Trường An, đây cũng là sự thật bày ra trước mắt. Khám nghiệm tử thi thì nói là nội tạng bị hao tổn. Tiểu nhân đoán chừng trong quá trình bọn họ đánh nhau thì bị trúng tới ngũ tạng lục phủ, chúng ta không cách nào tra ra. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm hận, chuyện này thật phiền phức, rõ lại náo tai nạn chết người. Hình Trường Phong tiếp tục nói. Huyện lệnh đại nhân cố ý bảo tiểu nhân tới nơi này báo tin, Lý Tướng Quân cùng tử địch tổng quản hôm nay sẽ không được thả về. Hơn nữa còn phải bị thẩm vấn, thẳng đến khi tra ra được manh mối. Cho nên thỉnh Tần tướng quân phái người đến Huyên Nha Trường An tiến hành một ít thủ tục, đưa quần áo dụng cụ. Tần Tiêu nói một tiếng. Không cần phải nói, ta tự mình đi huyện Nha Trường An. Hình đầu mục bắt người, xin mời. Hình Trường Phong chấp chấp tay, xoay người rời đi, đi trước dẫn đường. Lý Tiên Huệ kéo tay của Tần Tiêu, nói. Tần đại ca, chớ làm việc xúc động. Từ trước tới nay Kinh Huyền huyện lệnh phá án đều lục thân không nhận, không bị chức quyền đè ép. Tần Tiêu miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vỗ tay của Lý Tiên Huệ. Ta hiểu. Yên tâm. Tần Tiêu hiểu loại bản án liên quan tới nhân mạng, cho dù Lý Tự Nghiệp là tướng quân ngũ phẩm, chỉ sai tay giết người cũng miễn không được trọng tội, Tử Địch chỉ là bình dân thì không cần phải nói, cao nhất có thể phán lưu vong cùng hình phạt treo cổ. Hơn nữa bản án liên quan tới quan viên có hình phạt lưu vong, xoắn thủ, Kinh Huyền sẽ báo cáo lên Đại Lý Tự, thỉnh Đại Lý Tự xem xét quyết định, lại chuyển giao cho hình bộ xét duyệt. Chuyện này chính là điểm làm Tần Tiêu sốt ruột, nếu náo đến Đại Lý Tự thì đúng là phiền toái. Vương công quý tộc đi vào cũng không có gì tình cảm gì để nói, nên dùng hình thì sẽ có đại hình hầu hạ. Tần Tiêu cưỡi bảo mã ra roi thúc ngựa, trong khoảnh khắc đi tới huyện Nha Trường An. Hình Trường Phong dẫn Tần Tiêu bước nhanh đi vào phòng riêng của huyện Nha. Đi qua một cổng vòm hình tròn tiến vào hậu viện, Tần Tiêu nghe được bên trong có người nói chuyện. Xin trả lời Vũ tướng quân, hạ quan nhất định bẩm báo theo công lý, chớ quan tâm tới chuyện này. Chắc hẳn Bùi đại nhân cũng là người thức thời, sẽ không làm tướng quân thất vọng. Nếu như thế bổn quan cáo từ. Đại nhân tạm biệt. Cửa bị mở ra, một nam tử trung niên hơn 40 thản nhiên đi tới, thần sắc rất kiêu căng. Bùi Tụng Hành tự mình tiễn hắn ra cửa, chắp tay từ biệt. Tần Tiêu vừa vặn gặp thoáng qua nam tử này, nam tử khinh miệt kêu rên một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng người này, trong nội tâm oán hận thầm nghĩ, chó săn mà thôi, thần khí cái rắm. Tần tướng quân, mời vào trong. Bùi Tụng Hành chấp tay hành lễ, đem Tần Tiêu mời vào trong phòng. Không đợi Tần Tiêu đặt câu hỏi, Bùi Tụng Hành mở miệng nói. Tần tướng quân cũng nhìn thấy, người vừa rồi là tham sự Bắc Nha phủ tổng đốc. Hắn phụng mệnh Bắc Nha Thiên Kỵ Vũ Ý Tông Vũ tướng quân tới đây đưa thiệp mời cho hạ quan. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 232, chuyện có kỳ quặc, 2. Tần Tiêu có chút không kiên nhẫn cười lạnh, nói. Bùi đại nhân, nói chuyện này với ta có ý gì? Bùi Tụng Hành lạnh nhạt mỉm cười, đem thiệp mời kia lạnh nhạt đặt lên bàn. Không có ý gì. Chỉ muốn trần thuật một việc mà thôi. Tần tướng quân hẳn là cho rằng hạ quan sẽ mượn dẫn Vũ tướng quân cáo mượn oai hùng đúng không? Tần Tiêu thấy Bùi Tụng Hành bộ dạng không cho là đúng. Lại hồi tưởng lại lời của Lý Tiên Huệ nói về Bùi Tụng Hành này. Xưa nay hắn vì chuyện không sợ cường quyền mà trú danh, vì vậy cũng không muốn vì chuyện này mà nói gì nữa, dùng tính tình của Vũ Ý Tông thì hắn không can dự vào chuyện này, đó mới là kỳ quái. Tần Tiêu ngữ khí hòa hoãn. Lạnh nhạt nói ra. Thiếp mời mà thôi, Tần Tiêu không muốn hỏi đến, đó là việc của đại nhân. Ta đến chính là muốn thăm Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch. Hình đầu mục bắt người đã nói tình hình cho ta biết. Ta tới đây là xử lý chuyện thủ tục cho hai người này. Chuyện còn lại là muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bùi Tụng Hành cười cười. Hạ quan đêm khuya chưa ngủ chính là đợi đại nhân. Hạ quan tự mình mang đại nhân đi vào trong một chuyến. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu. Vậy thì làm phiền Bùi đại nhân. Hình Trường Phong dẫn đường phía trước, cầm theo một cây đèn đi vào đại lao huyện Trường An. Con đường quanh co và phải đi qua 7-8 cánh cửa khóa kín, nhìn thấy trong hai nhà tù song song với nhau. Hai nhà giam này khác với những nơi khác, xem như mở độc lập, trong gian phòng giam này cũng không có mùi ẩm mốc hôi thối. Trong hai gian phòng giam này phân biệt giam Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch, nhìn thấy Tần Tiêu đi tới, bọn họ lao tới gần lan can gỗ, kinh sợ kêu lên. Tướng quân! Tần Tiêu nhìn thấy hai người bọn họ cũng đã bị đeo gông và xiên chân, tuy không có thụ hình nhưng bộ dáng vô cùng chật vật. Bùi Tụng Hành nói ra. Hình đầu mục bắt người, mở khóa. Hình Trường Phong tiến lên cử nhà lao của Lý Tự Nghiệp ra. Gỡ khóa sắt cho Tần Tiêu đi vào. Lý Tự Nghiệp sầu thảm, buồn khổ ôm đầu, hắn có nhiều lời muốn nói nhưng ngây ngô lâu mà không nói ra được lời nào. Tần Tiêu dùng ngữ khí hòa hoãn nói. Cười cười vỗ vỗ cánh tay của Lý Tự Nghiệp, nói. Đừng hoảng hốt huynh đệ, ta cũng chẳng phải đã tới thăm ngươi sao? Trước nói cho ta biết một chút tình huống lúc ấy. Lý Tự Nghiệp hung hăng phun một ngụm, nhổ ra một cục đàm, oán hận nói ra. Lúc ấy ta cùng nha đầu còn có Thiết Nô đi, đúng lúc đi qua trước tửu quán nọ, nhìn thấy mấy người bên trong đang nháo sự, ăn cơm, uống rượu không trả tiền, còn đạp nát mấy bàn lớn ghế dựa, làm cho khách nhân sợ quá bỏ chạy. Ta lúc ấy cũng không có đem chuyện này là quan trọng, không phải còn vội vã mua vài thứ nên chuẩn bị đi. Không có nghĩ rằng nha đầu Tử Địch còn nóng vội hơn ta, xông lên phân xử cho người ta. Phân xử? Nàng lúc ấy có động thủ không? Tần Tiêu nhíu mày, dùng tính tình của Tử Địch thì đúng là có vài phần không kiên nhẫn. Ta không có. Tử Địch ở nhà giam bên kia kêu lên. Ta lúc ấy theo chân bọn chúng nói chuyện, muốn bọn chúng trả tiền, sau đó bồi thường làm hỏng bàn ghế, hơn nữa còn xin lỗi chủ quán. Không có bảo ngươi nói chuyện. Tần Tiêu tức giận quay đầu lại rống một câu. Ngươi cho rằng bây giờ còn đang đi lại trong giang hồ sao, dương cao chính nghĩa. Ta thấy lấy lòng mọi người mới đúng. Không có quy không có củ, tập tính phỉ tặc của ngươi không sửa được mà, giả tính khó thuần. Tử Địch bị Tần Tiêu nói câu này thì ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trắng xanh, ngơ ngác nhìn qua Tần Tiêu, giống như vô cùng ủy khuất, dần dần cắn môi, cúi đầu, tội nghiệp co lại trong góc tường, buồn bực không lên tiếng. Tướng quân, kỳ thật. Lý Tự Nghiệp cũng không có Tần Tiêu phát qua loại này hỏa, muốn nói chuyện, nhưng cũng có chút chần chờ, ấp a ấp úng nói ra. Lúc ấy cũng không nên trách nha đầu. Tần Tiêu nặng nề thở dài một hơi, nói ra. Nói đi, về sau có chuyện gì xảy ra? Lý Tự Nghiệp nói ra. Nha đầu theo chân bọn chúng phân xử, mấy gia hỏa kia mượn rượu giả điên, muốn chiếm tiện nghi của nha đầu, miệng lưỡi trơn tru nói điên nói loạn, còn muốn thân mật với nàng tại chỗ. Cái gì? Tần Tiêu giận tím mặt, băng. Một quyền nện vào vách tường, đột nhiên truyền tới tiếng chấn động, tường gạch đá xanh lập tức lưu lại vài vết rách, ngay cả bụi bặm trên tường cũng rơi xuống. Bùi Tùng Hành ở ngoài cửa nhà lau sợ tới mức thân thể rung lên, Hình Trường Phong bên cạnh cũng cảm giác toàn thân chấn động, không tự giác mà sờ chui đao bên hông. Tử Địch đem tay chôn vào đầu gối, kinh hãi ủy khuất nhất thời vậy khóc lên, vô cùng thương tâm. Tần Tiêu lúc này mới nhớ tới vừa rồi Tử Địch nói chuyện bị mình quát lớn, lúc này thấy nàng khóc lên thì nội tâm càng phiền não, quay đầu lại ném một câu. Đừng khóc. Tử Địch thấy ngữ khí của Tần Tiêu mềm hơn rất nhiều thì trong nội tâm cũng được an ủi, nhẹ nhàng gật gật đầu, lau nước mắt cố nén nghẹn ngào. Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp nói. Vì vậy lúc ấy Tử Địch có đánh nhau với bọn chúng không? Sau đó ngươi cũng xông vào trợ trận. Lý Tự Nghiệp gật đầu. Ân. Lão Lý ta cũng xông lên. Đem đồ mua được giao cho Thiết Nô cầm, không nghĩ tới hắn nhìn thì xuẩn ngốc nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng xem như cơ linh, trở về báo cho tướng quân. Các ngươi lúc ấy ra tay rất nặng sao? Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt, cả giận nói. Nặng cái rắm. Tướng quân ngươi cũng biết, nếu ta nặng tay thì đám hầu tử này còn xông được sao? Phá Phong đao trên lưng của ta lúc ấy còn không sờ qua. Chỉ vung quyền mà thôi. Cũng không đánh chỗ hiểm, phần lớn là bả vai, cánh tay, đá mấy cước cũng là đá mông. Không có lý do gì đánh chết người. Tần Tiêu quay đầu lại nhìn qua Tử Địch, thấy nàng đã không khóc, nhưng vẫn ủy khuất núp trong góc tường, trong nội tâm cũng không đành lòng, nhẹ giọng nói. Vậy còn ngươi? Âm thanh của Tử Địch còn có chút nghẹn ngào. Ta cũng không có, chỉ đùa giỡn bọn chúng mà thôi, đùa nghịch mấy quyền cước. Bọn chúng không có thật sự đụng tới ta. Bằng không, tạm tha cho bọn chúng. Ta học mấy chiêu liên hoàn cước của đại nhân đều dùng không quen, chỉ đá vào mặt mà thôi, còn không có làm bị thương nơi nào khác. Tần Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi là cô nương đấy, lại còn liên hoàn cước. Chẳng phải ngươi mặc váy sao? Tử Địch giống như khôi phục bản tính, cấp cấp hô. Ta đóng váy rồi đá. Tần Tiêu chẳng muốn nói nhảm với nàng, khoát khoát tay, ý bảo nàng im tiếng. Trong nội tâm tự định giá, đi đến cửa nhà lao nhìn Tùng Hành nói ra. Bùi đại nhân, ta có thể đi xem ba cổ thi thể kia không? Bùi Tùng Hành cười cười có lỗi, nói. Tần tướng quân, ta biết rõ ngươi là ngự sử, nhưng mà loại án mạng này ngự sử muốn hỏi tới cũng phải có công văn từ ngự sử đài phê chuẩn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 233, quan gia ngõ hẹp, 1. Nếu không Tần tướng quân dùng tư cách tư nhân thì muốn nhìn thi thể,

Điền Trân đã ở đây, xem ra còn biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, đang nghị luận nhau nhau. Nhìn thấy Tần Tiêu đi tới thì chúng tướng không dám hàm hồ. Lập tức đứng chỉnh tề ngay ngắn chào. Tần Tiêu đi tới, Điền Trân lập tức nói ra. Đại suất, phó suất Lý tướng quân, vì sao vô lễ bị huyện nha Trường An giam giữ? Huynh đệ chúng ta đã thương nghị qua. Chuẩn bị cùng đi huyện nha Trường An phân xử, kính xin đại suất chủ trì. Không được. Tần Tiêu quyết đoán nói ra. Các ngươi đi thì chuyện này càng hỏng bét. Chuyện này ta thì sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Các ngươi cứ xem như không có chuyện gì, cái gì cũng không được làm. Hai ngày này ta khả năng không có thời gian đi xử lý công việc ở vệ xuất phủ, công vụ mấy ngày này giao cho các vị. Không có đại sự gì, cũng không cần thông báo cho ta. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau một hồi, Điền Trân nói ra. Huynh đệ vệ xuất bị bắt, vì cái gì chúng ta khoanh tay đứng nhìn không làm gì? Những tên Bắc Nha Thiên Kỵ từ trước tới nay xem thường huynh đệ vệ xuất chúng ta, lần này có thể giả bộ không biết được sao? Tần Tiêu kêu trên một tiếng, trầm giọng nói ra. Điền tướng quân, các vị huynh đệ, lần này là hình án liên quan tới án mạng. Hơn nữa các ngươi biết rõ đấy, đối phương là Bắc Nha Thiên Kỵ, nếu các ngươi đi náo thì chỉ có thể làm chuyện này không thể vãn hồi, khơi mào thêm mâu thuẫn. Đến lúc đó chịu khổ và phiền toái chính là Lý Tự Nghiệp, là huynh đệ. Cho nên các ngươi tạm thời không cần làm gì, cái gì cần làm thì cứ làm đi. Bất cứ cử động nào khác đều không sáng suốt. Hiểu chưa? Bọn người Điền Trân nhìn thấy sắc mặt của Tần Tiêu có chút bất thiện, cũng không dám lải nhải lắm điều, đều chấp chấp tay. Mạc tướng hiểu, cẩn tuân quân lệnh đại suất. Tần Tiêu khoát khoát tay. Điền tướng quân, ta hiện tại đi ngự sử đài làm ít chuyện. Chuyện trong vệ xuất phủ giao cho các người quản lý. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 234, quan gia ngõ hẹp, 2. Đại suất yên tâm. Tần Tiêu ra khỏi vệ xuất phủ, ngựa không dừng vó chạy tới ngự sử đài. Thời điểm này trong cảm giác của hắn chính mình là con kiến mặc quần áo hoa lệ, hắn vô cùng hoang mang. Ở trong hoàng thành và quan viên đại tướng lại lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ tới nghĩ lui trong nội tâm ẩn ẩn có chút buồn bực, lão tử muốn giống như lúc đi tới Giang Nam, dậm chân một cái cả hoàng thành rung chuyển vài lần. Người ở ngự sử đài lúc Tảo Triều quay về đã tán đi, đang xử lý một ít công vụ. Nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì nhao nhao ghé mắt một hồi. Tương Vương Lý Đáng cẩn thận dò xét Tần Tiêu một hồi, cười ha hả nói ra. Thật đúng là võ giả trời sinh, có vài phần phong thái đại tướng. Võ Trạng Nguyên, xứng đáng với cái tên đó, hôm nay không phải là người của Đông Cung sao, sao chạy đến ngự sử đài này? Theo lệ ngươi không cần điểm danh. Lý Đáng nói không sai, ngự sử đài là một ngành có tính lưu động rất lớn, có rất nhiều chức quan đều là biệt phủ, quan viên trong nơi này đều là kim nhiệm. Hơn nữa thân kim văn võ song chức, tại Võ Chu thì không có chuyện kỳ quái. Tần Tiêu chấp tay hành lễ. Điện hạ, Tần Tiêu hôm nay đến đây, nhưng có một việc cầu điện hạ giúp. A. À, Lý Đáng ngạc nhiên nói. Không ngại nói nghe một chút. Tần Tiêu nói chuyện ngày hôm qua từ đầu chí cuối cho Lý Đáng nghe, sau đó nói. Tần Tiêu muốn được quyền tra xét án của ngũ phẩm tướng quân Lý Tự Nghiệp, ngự sử đài cũng không phải là không thể, dùng danh nghĩa tra xét quan lại, lập án phát bài viết, phái Tần Tiêu đi điều tra một phen. Lý Đáng sắc mặt trầm tĩnh suy tư một hồi, do dự nói ra. Từ đạo lý mà nói, tuy nói miễn cưỡng có thể thông, nhưng dù sao có chút gượng ép. Ngự sử đài chủ yếu là giám sát và giám quan thay cho triều đình, trọng điểm cũng không phải là rửa án oan. Nghiêm khắc mà nói việc này sẽ do đại lý tự tiếp quản là hợp lý. Nhưng nếu có bệ hạ đáp ứng thì vấn đề sẽ không lớn. Trong nội tâm Tần Tiêu mắng thầm, thật đúng là trang bức, chi thần, lão hồ ly. Kỳ thật trước khi tới Tần Tiêu đã nghĩ đến. Hẳn là có hậu quả này dùng Lý Đáng ẩn nhẫn ít xuất hiện thì tuyệt đối không có khả năng quyết định lôi lệ phong hành. Chuyện này liên quan tới Đông Cung Tả Vệ xuất cùng Bắc Nha Thiên Kỵ. Một là hộ vệ Lý gia, một là hoàng gia ngự xuất. Hoặc là nói võ gia ngự xuất. Quan hệ vi diệu trong đó cùng khả năng ẩn hàm xung đột chính trị, lão hồ ly như hắn nhất định có thể nghĩ. Cho nên bo bo giữ mình không đếm xỉa đến mới là tác phong trước sau như một của hắn. Tần Tiêu nói. Đã như vậy Tần Tiêu cũng chỉ có thể đi tìm bệ hạ mà thôi. Nhưng mà không biết lão nhân gia có đáp ứng hay không? Lý Đáng vuốt râu, Cao Thâm Mạc trách cười. Khó nói. Xem ra Lý Đáng ở đây không có cách nào nói chính xác, Tần Tiêu hành lễ bái biệt rời khỏi ngự sử đài. Hướng Tử Thần Điện tìm Võ Tắc Thiên. Theo thường lệ thì thông báo ở bên ngoài trước, rốt cuộc Tần Tiêu cũng được triệu vào thư phòng Tử Thần Cung. Đi vào bên trong thì đúng là oan gia ngõ hẹp, Vũ Ý Tông đã ở đây. Đang dùng vẻ mặt khinh miệt như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Tiêu. Võ Tắc Thiên thì đang phê duyệt một số tấu chương, trùng hợp Thượng quan Nguyễn Nhi cũng ở bên cạnh hầu hạ. Thỉnh thoảng âm thầm nhìn qua hắn vài lượt, ánh mắt tràn đầy hương vị. Trong nội tâm của Tần Tiêu rất rõ ràng, nhất định là Vũ Ý Tông này lớn lên giống như Quy Nô, ở trước mặt Võ Tắc Thiên cũng bày ra bộ dáng xảo quyệt. Tần Tiêu cùng Vũ Ý Tông hai người đều lẳng lặng đứng ở trước bàn sách của Võ Tắc Thiên, chờ nàng phê hết tấu chương. Hai người tuy không nhúc nhích, nhưng mà đang âm thầm đỏ sức, không khí giữa hai người như tắc nghẽn. Sau một lúc lâu Võ Tắc Thiên phê hết bản tấu chương cuối cùng, buông bút lông nhìn qua Tần Tiêu cùng Vũ Ý Tông hai người trong nội đường, thở dài, nói. Chuyện giữa các ngươi trẫm cũng biết. Như thế nào, chuyện nhỏ như vậy cũng muốn náo trước mặt trẫm sao? Chẳng phải là đùa quá mức rồi à, các ngươi là hoàng gia ngự xuất đại tướng quân, tại sao lại giống như con nít như vậy? Chưa mở phiên tòa thì đã nghiêm nghị rồi, đúng là uy hách mười phần. Võ Tắc Thiên thủ đoạn cay độc biểu lộ không thể nghi ngờ. Vũ Ý Tông vội nói. Bệ hạ thánh giám. Tả vệ xuất tướng quân Lý Tự Nghiệp cùng gia nô của Tần Tiêu đúng là khinh người quá đáng, ẩu đả hoàng gia ngự xuất bên đường, còn gây ra ba cái nhân mạng, quả thực miệt thị vương pháp, bỏ qua triều đình, bỏ qua thiên uy của bệ hạ. Ác đồ như thế không nghiêm trị thì thần uy vương triều của chúng ta bị vấy bẩn. Tần Tiêu thật muốn vọt lên đánh hắn chết cho thống khoái, trong nội tâm nổi giận mắng, ngươi là Quy Nô chết tiệt, đúng là giảo biện. Đánh nhau sao, các ngươi đánh thua nên nói là chúng ta nguy hại an nguy của nhân loại, ảnh hưởng tới hòa bình của thế giới. Ngươi cũng không nhìn một chút tướng mạo của mình, bản thân ở đây đã làm ô nhiễm không khí rồi. Võ Tắc Thiên bình tĩnh như nước nhìn Tần Tiêu nói. Tần Tiêu, ngươi cho rằng thế nào? Tần Tiêu nói. Đánh nhau nháo sự thì có nguyên nhân, song phương đều có sai lầm, Tần Tiêu không dám bao che khuyết điểm. Bản thân chuyện đánh nhau là không lớn, nhưng mà có án mạng thì có chút kỳ quặc. Tần Tiêu đã làm điều tra sơ bộ, thời điểm ẩu đã bọn người Lý Tự Nghiệp không có đánh vào chỗ hiểm của Thiên Kỵ vệ sĩ. Nhưng khi bọn chúng bị mang về huyện Nha Trường An thì có ba người chết bất đắc kỳ tử. Tần Tiêu cho rằng án này nhất định có nội tình khác. Vũ Ý Tông gào lên như sấm. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tần Tiêu ngươi có ý gì, ngươi không phải đang chỉ con la mắng con lừa sao? Chiếu theo ý của ngươi, a, ngược lại là ta không phải, Thiên Kỵ vệ sĩ của ta không phải. Ai không có việc gì đi tìm chết đây? Còn không phải ngươi ngu xuẩn sao? Làm càn. Võ Tắc Thiên trầm giọng quát khẽ, uy nghiêm vô cùng. Cái gì ngươi người? Thiên Kỵ vệ sĩ của ta. Hoàng gia vệ xuất ngược lại đã bị các ngươi phân biệt rõ ràng rồi. Vũ Ý Tông vội vàng chắp tay cúi đầu. Thần biết tội, bệ hạ bớt giận. Thần nhất thời xúc động phẫn nộ, không lựa lời, xin bệ hạ thứ tội. Võ Tắc Thiên nghiêng mắt nhìn hắn vài lần, không để ý tới, quay đầu nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu, ý của ngươi là việc này nên như thế xử trí đây. Ba cái nhân mạng, phát sinh trong kinh thành nên sẽ không tốt. Tình thế phát triển xuống dưới sẽ càng ác liệt, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của hoàng gia vệ xuất. Nói ý của ngươi đi. Tần Tiêu hít sâu một hơi, nói ra. Theo ý của vi thần thì xin bệ hạ chọn ra người đắc lực, chuyên kiểm tra thực hư của án này. Võ Tắc Thiên bất động thanh sắc, ngữ khí thường thường. Ngươi cho rằng người phương nào có thể đảm nhận vị trí này? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 235, thủ pháp giết người chuyên nghiệp, 1. Vi thần bất tài, nguyện tự đề cử mình chủ động xin đi giết giặc, tiến hành thẩm tra án này. Tần Tiêu nhìn thấy Thượng quan Nguyễn Nhi bên người của Hoàng đế hình như nghe được tin dữ, không chịu nổi mà nháy mắt với mình, có chút lắc đầu. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh ngạc, Nguyễn Nhi làm sao thế? Ta làm như vậy có cái gì không đúng sao? Võ Tắc Thiên vẫn có biểu lộ trời sập xuống cũng không sợ, thản nhiên nói. Tần Tiêu, trẫm biết rõ ngươi am hiểu tra án, ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi, trẫm không nghi ngờ điểm này. Nhưng mà chuyện này liên quan tới thuộc hạ và người nhà của ngươi. Ngươi không có nghĩ tới cần lảng tránh một chút sao? Thượng quan Nguyễn Nhi nháy mắt vài cái, hướng Tần Tiêu lộ ra ánh mắt bức thiết. Tần Tiêu thật sự không hiểu ý của Thượng quan Nguyễn Nhi, bản án này để hắn tra hẳn là không có lời sao? Lúc này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vì vậy nhìn Võ Tắc Thiên nói ra. Bệ hạ, vi thần hiểu đạo lý đó. Nhưng mà vi thần cho rằng vi thần cũng không làm trái pháp luật, bao che người một nhà. Án này quá kỳ lạ, vi thần cũng biết đại khái, muốn điều tra rõ cũng không khó khăn. Bản án giống như vậy càng sớm điều tra rõ kết án càng có thể thu nhỏ ảnh hưởng xấu. Nguyện bệ hạ minh giám. Võ Tắc Thiên yên tĩnh sau nửa ngày, nhìn Vũ Ý Tông nói ra. Vũ Ý Tông, ý của ngươi thế nào? Vũ Ý Tông vừa mới bị Võ Tắc Thiên gầm lên liền khom người, lắc đầu. Thần không có ý kiến. Toàn bộ bằng bệ hạ quyết đoán. Trong nội tâm Tần Tiêu cũng bất ngờ, thật là kỳ lạ. Tên Quy Nô chết tiệt này vì sao không có chút phản đối nào, lại càng không gây khó dễ. Hắn sẽ không sợ ta phán tội thiên vị sao? Võ Tắc Thiên nói. Đã như vậy, Tần Tiêu, trẫm chuẩn y thân phận ngự sử của ngươi, đi thăm dò bản án này. Đừng quên ngươi vừa mới nói nhất định phải làm công chính vô tư, đừng cho trẫm thất vọng. Tốt, trẫm hơi mệt, các ngươi đều lui ra đi. Tần Tiêu cùng Vũ Ý Tông chấp tay tạ ơn, rời khỏi ngự thư phòng. Cách ngự thư phòng không được vài bước, Vũ Ý Tông vuốt cái ri chuột, ở bên cạnh nói ra. Tần Tiêu, bổn tướng gọi ngươi đi thượng tranh cung điểm danh, vì sao ngươi chậm chạp không đi? Tần Tiêu không kiêu ngạo không xỉm nịnh lạnh nhạt nói ra. Hôm qua Phụng chỉ đi nhậm chức, hôm nay đi ra khỏi Đại Minh Cung. Tạm thời không có thời gian đi tiếp Vũ tướng quân. Không có thời gian. Hừ. Vũ Ý Tông nghiêng miệng, mắt mũi cùng nhíu lại. Ta nhìn ngươi chính là coi rẻ bổn tướng. Tần Tiêu, đừng trách bổn tướng không có nhắc nhở ngươi, vô danh tiểu tốt giống như ngươi thì bổn tướng muốn bóp chết ngươi so với bóp chết một con kiến con rệt còn dễ dàng hơn. Trong nội tâm Tần Tiêu sớm đem Vũ Ý Tông trở thành chó sủa bậy rồi, thờ ơ nói ra. Vũ tướng quân, có rảnh thì đi xoa bóp cho kiến và rệp đi. Tần Tiêu sự vụ bận rộn, đi trước một bước. Vũ Ý Tông nhìn theo bóng lưng của Tần Tiêu, trong nội tâm vừa đố kỵ vừa hận, cơn giận dữ của hắn không tự chủ mà dùng sức bứt chòm râu, đau tới nghiến răng, oán hận mắng. Xú tiểu tử, hãy đợi đấy. Đã có chỉ dụ của Vũ Hoàng thì Lý Đáng cũng vui vẻ thuận nước dong thuyền, biểu hiện vô cùng tích cực. Lý Đáng cầm lấy kim ấn vô cùng quyết đoán ấn lên công văn ngự sử một cái. Một đại ấn màu đỏ như son hiện lên rõ ràng, cười ha hả giao cho Tần Tiêu. Ân, đi thôi. Làm rất tốt. Ngự sử đài hiện tại có thể có được nhân tài như ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Tần Tiêu tiếp nhận công văn, chắp tay cảm ơn. Tạ ơn Tương Vương Điện Hạ thành toàn. Tần Tiêu cáo từ. A, đợi tí. Lý Đáng vẫy tay gọi Tần Tiêu, nói. Nếu như làm việc chung ở ngự sử đài thì sao để mình ngươi đi được? Như vậy đi, ta phái Phùng Niên Tân cùng đi với ngươi. Còn nữa, Tam Lang hôm qua đã quay về Trường An, nói là hôm nay sẽ đi phủ tả vệ xuất tìm ngươi. Tần Tiêu chắp tay mỉm cười. Tạ ơn Tương Vương, Tần Tiêu biết rõ. Tần Tiêu hiện tại muốn đi huyện Nha Trường An, nếu Lâm Truy Vương không tìm được ta, kính xin Tương Vương chuyển cáo thay cho ta, thỉnh hắn thứ tội. Ai, huynh đệ các ngươi tự mình xử lý đi, hà. Lý Đáng tươi cười, nói. Ta đã già rồi, chỉ là truyền lời mà thôi. Tốt, ngươi đi mau lên. Tần Tiêu cưỡi ngựa chạy về Kim Quang Môn, nhanh chóng thay bộ quân khải, mặc quan bào ngự sử lên, trong nội tâm oán hận kêu một tiếng vai phụ mà cũng đóng kịch. Trong chốc lát hắn đã mặc xong quan bào, mỗi nhân vật diễn một lát, trang phục và đạo cụ đổi để đổi lại thật là phiền phức. Lý Tiên Huệ không ở đây, đoán chừng đang ở sau hậu đường xếp đặt tây khóa viện. Tần Tiêu cũng không muốn đi gọi nàng, lại cởi khoái mã đi tới ngự sử đài, gọi Phùng Niên Tân hai người hai ngựa đi tới huyện Nha Trường An. Vừa mới quẹo tới đầu phố huyện Nha thì Tần Tiêu há hốc mồm, mấy trăm tên quân sĩ mang giáp trụ và cầm thương đang vây huyện Nha chặt như nêm cối. Hơn 10 bộ khoái nha đang hấp tấp hoảng sợ ở cửa, ngay cả đao cũng rút ra, bộ dáng vô cùng chật vật. Một gia hỏa đầu đội ngọc quan màu vàng đang ở trước cửa nha môn tức giận đùng đùng, gào thét như sấm. Bùi Tụng Hành, ngươi là lão ô quy, còn không cút ra gặp bổn vương. Cho ngươi thời gian nửa nén hương. Nếu không ra bổn vương sẽ xông vào. Tần Tiêu suýt nửa ngã xuống ngựa,

bổn quan theo như Vĩnh Huy luật phán, Thiên Kỳ vệ sĩ bồi thường tổn thất cho Thiên Tân lâu, mỗi người phải chịu hình 40 trương, hoặc đồng chục 4 quan, Lý Tự Nghiệp, si hình 50 côn, hoặc đồng chục 5 quan, Hổ Tử Địch, phạt hình 50 côn, hoặc đồng chục 5 quan. Đồng chục chính là nộp phạt. Lời này vừa ra chẳng qua chỉ là mở màn mà thôi. Kể cả Thiên Kỵ vệ sĩ trừ phi chính thức muôn chết, nếu không không có người nào nguyện ý chịu hình. Lý Tự Nghiệp là mệnh quan của triều đình, sửa trượng thành si hình. Năm quan tiền là Chúc Lòng Thành A, hai người này vốn không có phạm tội gì, nếu không phải phát sinh tự án chết bất đắc kỳ thì hôm qua đã được thả về nhà. Không có biện pháp, đây chính là luật pháp đời đường. Kẻ có tiền chuyện gì cũng dễ dàng. Nhưng có chút người phạm trọng tội, hoặc là không có hậu trường. Đắc tội quan viện hiện quản dù đồng ý đồng chuộc, chết sống cũng phải đánh ngươi, đây là chuyện không có biện pháp a. Lưu Vân Hải lập tức kêu to lên. Tiểu nhân không phục. Chúng ta có ba huynh đệ đều bị bọn chúng đánh chết. Sao có thể phán phạt như vậy? Đại nhân rõ ràng là thiên vị người nhà mà. Tần Tiêu cười lạnh, vỗ kinh mộc một cái, nói. Im ngay. Ngày hôm qua có án mạng nguyên nhân cái chết bổn quan đã sớm điều tra qua rồi. Ngươi cũng đừng có ở chỗ này gào thét trên công đường, nếu không hiện tại đã kéo ngươi ra ngoài đánh 10 bản rồi. Lưu Vân Hải cả kinh. Nguyên nhân cái chết như thế nào? Tần Tiêu cười nói. Nghe khẩu khí của ngươi hình như ngươi mới là quan viên thẩm án. Lưu Vân Hải. Ta hỏi ngươi ngày hôm qua thời điểm có người chết ngươi đang làm gì? Lưu Vân Hải nuốt một ngụm nước bọt. Hôm qua tiểu nhân uống rất nhiều rượu. Đến nhà lao huyện nha không bao lâu thì ngủ. Đột nhiên nghe huynh đệ bên cạnh kêu to nói có người chết mới thức dậy, khi đó phát hiện huynh đệ bị nhốt cùng nhà lao với ta mũi đầy máu. Đồng thời trong hai gian nhà giam bên cạnh cũng có người chết. Ngủ. Tần Tiêu nói ra. Vừa mới đánh nhau xong kích động phấn khởi như vậy còn ngủ được. Ta nhìn ngươi đang nói xạo thì đúng hơn. Bổn quan tra rất rõ ràng. Hung thủ giết người chính là đám người các ngươi. A, à, Lưu Vân Hải lúc này đã hơi sợ, nói. Tiểu nhân không có nói dối. Việc này chắc chắn 10 phần. Tiểu nhân quả thực đang ngủ. Tần Tiêu quát chói tai. Có chứng cớ gì? Lưu Vân Hải tranh luận nói. Lúc ấy, huynh đệ trong lao có thể làm chứng. Vậy được rồi, bổn quan, tạm thời tin tưởng ngươi. Bổn quan hỏi ngươi, trước khi nhập ngũ ngươi làm nghề gì? Tiểu nhân là người mổ heo. Bởi vì có chút công phu cưỡi ngựa bắn cung nên năm trước được gia nhập Thiên Kỵ vệ sĩ. Tần Tiêu từ trên bàn cầm một cái khăn vung chậm rãi mở ra, bên trong có bao một kim châm nhỏ dài. Vật này ngươi có từng nhận ra không? Lưu Vân Hải nhìn kỹ. Không biết, chưa thấy qua. Tần Tiêu nhìn kỹ thần sắc hắn, không có gì chút chột dạ bối rối, nói. Dẫn đi. Ra một mình và canh giữ cẩn thận. Quay đầu còn nói thêm. Lý Tự Nghiệp, Hổ Tử Địch, hai người các ngươi nguyện ý đồng chuộc hay là thụ hình? Lý Tự Nghiệp cùng Hổ Tử Địch hai người nhìn nhau cười rộ lên. Đương nhiên là giao chuộc đồng. Tần Tiêu cố nén cười. Dẫn xuống dưới, giải quyết theo trình tự thủ tục. Hình đầu một bắt người mở cùng tay chân cho bọn họ. Hai người vui mừng chạy ra ngoài, Lý Trọng Tuấn cũng âm thầm chạy ra bên ngoài theo. Tần Tiêu đang thẩm án cũng chẳng muốn đi quản những việc vặt này. Trở lại án đường thét ra lệnh dẫn tên khác lên, tên này là Chu Bát Cân Thiên Kỵ vệ sĩ. Chu Bát Cân lớn lên cao cao cường tráng, một thân cơ bắp cường hãn và gương mặt tam giác, trong mắt lộ hung quang. Sau các câu hỏi thông lệ, Tần Tiêu hỏi. Chu Bát Cân bổn quan hỏi ngươi, trước khi nhập ngũ ngươi dựa vào nghề nghiệp gì kiếm sống? Chu Bát Cân nhìn Tần Tiêu thả Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch, đã sớm có chút bất mãn. Run rẩy già mồm nói một hồi, lúc này tức giận nói ra. Nghề nghiệp tiểu nhân trước khi nhập ngũ có quan hệ gì với đại nhân? Có quan hệ gì tới bản án? Tần Tiêu quát. Bổn quan hỏi ngươi thì trả lời là được. Tại sao nói nhiều thế? Chu Bát Cân tràn đầy không phục nói ra. Bán thuốc gián. Học được đánh côn nên nhập ngũ xung quân. Đánh nhau thắng được qua mấy người, trên chiến trường chém được vài đầu người. Vì vậy tiến vào Thiên Kỵ làm vệ sĩ. Tần Tiêu cười lạnh. Thì ra là Lan Trung đi diễn kỹ dạo. Tần Tiêu đi tới trước mặt của hắn, xuất ra một cây kim châm. Bổn quan hỏi ngươi, có nhận ra vật này không? Chu Bát Cân liếc mắt nhìn, lập tức thần sắc đại biến, trừng to mắt, nhưng lập tức miễn cưỡng trấn định lại, không sao cả nói ra. Không biết. Tần Tiêu nói một tiếng. Đã bán thuốc gián thì làm sao không biết Kim Châm châm cứu. Ngươi đang nói dối. Không biết chính là không biết. Bán thuốc gián thì cần phải nghiên cứu châm cứu sao? Tần Tiêu tùy tiện kêu một nha dịch lại, nói. Vị đại ca này, có nhận ra vật gì không? Nha dịch gật đầu. Đại nhân vừa mới nói đây chính là kim châm châm cứu. Suy nghĩ một chút thì đã nhìn thấy qua, đúng là cái dạng này, xem như nhận ra. Tần Tiêu nói ra. Chu Bát Cân, ngươi vừa thấy kim châm thì thần sắc đại biến, hiện tại lại nói không nhận biết kim châm châm cứu, đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Chu Bát Cân khinh thường cười lạnh. Cho dù là như vậy, ngươi không hề có chứng cớ, chỉ dựa vào sắc mặt phỏng đoán cũng muốn định tội của ta hay sao? Tần Tiêu nói ra. Ngươi nói không sai, trên tay của ta hiện giờ không có chứng cớ. Nhưng mà sắp có rồi. Bổn quan hỏi ngươi, hôm qua trở lại nhà giam và khi phát hiện có người chết, trong khoảng thời gian này ngươi làm gì? Ngủ. Chu Bát Cân đáp được dứt khoát. Ngủ bao lâu? Ngủ cho tới khi có người hét lên có người chết. Vậy những huynh đệ bên cạnh của ngươi lúc đó đã làm những gì? Bọn họ đương nhiên cũng ngủ. Tốt cho Chu Bát Cân lớn mật. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 238, cái bẫy rất âm hiểm. 2. Tần Tiêu vỗ kinh mộc, nói. Ngươi đã ngủ thì làm sao biết người khác cũng ngủ? Đã là người bán thuốc gián dạo thì có thể nói là không biết kim châm châm cứu sao? Còn cố ý giấu giếm, lường gạt công đường. Chu Bát Cân đã giật mình. Ngươi đang lừa dối ta. Hừ. Tần Tiêu tức giận quát. Tốt cho Chu Bát Cân giảo hoạt. Chuyện cho tới bây giờ còn không dám nhận tội. Ngươi dùng mê hương mê đảo các thiên kỵ vệ sĩ khác, sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt bách hội của ba người kia, giết người khác là người nào sai sử ngươi, còn không mau khai ra. Chu Bát Cân không nhịn. Cãi chày cãi cối nói. Tiểu nhân không có giết người, không có gì để khai cả. Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào Chu Bát Cân yên lặng hồi lâu không nói tiếng nào, ung dung nói ra. Chu Bát Cân. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nói thiệt cho ngươi biết, cây ngân châm này chính là tìm được trong gian phòng giam của ngươi. Ngươi giấu rất cẩn thận. Cũng không thể nuốt sống nó nha. Đúng là vẫn bị ta tìm được. Không có khả năng. Chu Bát Cân kêu lên, nói. Trong gian phòng của ta căn bản không có ngân châm. Bởi vì ngươi đã đem nó ném tới một phòng giam khác đúng không? Tần Tiêu nhanh chóng nghiêm nghị nói ra. Chu Bát Cân lớn mật. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn lời gì để nói? Người tới. Điều tra nhà giam, mỗi một chỗ nào có chồng chất hoặc khe hở cũng không được buông tha. Chu Bát Cân giận dữ. Ngươi lại lừa dối. Tần Tiêu vỗ kinh đường một. Đem Chu Bát Cân dẫn đi, mang gông cùng trọng tỏa, canh giữ nghiêm ngặt. Sau đó hình trường phong báo lại, quả nhiên là trong bụi cỏ trong nhà giam phát hiện một cây ngân châm. Kế tiếp Tần Tiêu theo thứ tự gọi mỗi một tên thiên kỵ vệ sĩ mang vào, đều hỏi vấn đề như nhau, Chu Bát Cân có biết y thuật hay không? Mấy thiên kỵ vệ sĩ miệng mồm như một. Tên này là người bán thuốc dạo trên giang hồ, từng làm qua lang trung, gãy xương, bắt mạch và biết châm cứu. Ngày hôm qua mấy huynh đệ bị đánh gãy xương chính là hắn giúp đỡ nối xương. Tần Tiêu gọi những người này vào và cung cấp chứng từ khai nhận lời khai, lại đem Chu Bát Cân gọi vào, nói. Chu Bát Cân ngươi cực lực che giấu chính mình không hiểu y thuật, không nhận biết kim châm châm cứu. Nhưng mà có chứng từ đồng bạn ngươi ký kết đều chứng minh ngươi đang nói xạo. Chuyện cho tới bây giờ ta nhìn ngươi còn chiêu gì miễn nổi khổ da thịt. Chu Bát Cân liều chết chống cự. Ta không có giết người. Không có gì để khai cả. Tần Tiêu vỗ kinh mộc. Người tới, quất 30 roi. Vâng. Mấy nha dịch đem Chu Bát Cân kéo trở mình trên mặt đất, nhấc cái quần của hắn lên, cầm lấy trúc bản đánh lên mông, liên tục đánh xuống. Trúc bản này đã được đặc chế, vô cùng cứng cỏi, đánh rất hung ác, đủ để lột một tầng da mông. Chu Bát Cân cắn chặt hàm răng không rên một tiếng, đánh một hồi không đánh hắn chết được. Sau một loạt gậy thì trán của Chu Bát Cân đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Tần Tiêu nói ra. Chu Bát Cân, ngươi khai hay không khai? Ngươi phải biết rằng, bổn quan bây giờ dụng hình với ngươi là hoàn toàn phù hợp luật pháp. Ngươi đừng nghĩ sau đó tìm ai tính sổ với ta. Cho dù làm đơn kiện lên hoàng đế, bổn quan cũng là lẽ phải. Cho nên ta khuyên ngươi nên ít chịu nỗi khổ da thịt, nên khai đi. Tranh thủ lấy công chuộc tội, bổn quan có lẽ sẽ xử nhẹ cho ngươi. Chu Bát Cân vô cùng đau đớn, tức giận đứng lên, quát mắng. Tẩu quan! Lão tử không giết người. Ngươi lạm dụng hình phạt còn vu oan giá họa cho ta, không có cửa đâu. Tần Tiêu giận dữ. Lớn mật, dám nhục mạ bổn quan, coi rẻ vương pháp. Người tới, kéo hắn dánh lưng hắn 20 gậy cho ta. Vài tên nha dịch đem Chu Bát Cân kéo trên mặt đất, cởi áo của hắn ra, hung hăng đánh xuống. Chu Bát Cân bị đánh kêu khổ thấu trời. Tần Tiêu nói. Khai hay không khai? Chu Bát Cân thở dài một hơi. Khai, ta khai. Tần Tiêu khoát khoát tay, ý bảo nha dịch không nên đánh. Không ngờ ba. Một tiếng, một nha dịch cầm gậy nện vào ót của Chu Bát Cân. Chu Bát Cân lập tức mở to mắt ầm ầm té xuống mặt đất. Tần Tiêu kinh sợ quát nha dịch kia. Ngươi làm gì? Tên nha dịch kia sợ tới mức ném bổng quỳ xuống đất. Tiểu nhân. Tiểu nhân đánh quá hăng say. Không thấy được thủ thế của đại nhân, nhất thời. Quên dừng lại. Tần Tiêu, Phùng Niên Hỷ cùng Bùi Tụng Hành đều chạy tới bên người của Chu Bát Cân. Nâng hắn lên xem xét, hơi thở cũng không có, mắt trợn trắng mà chết. Phùng Niên Hỷ run rẩy nói. Đại nhân, chết rồi. Trong nội tâm Tần Tiêu xuất hiện nhiều dấu chấm than, hắn hiểu phiền toái rồi. Xem ra nha dịch này là cố tình. Bùi Tụng Hành nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói. Đại nhân, thi hình quá độ khiến phạm nhân chết đi, theo như luật Đại Chu thì có thể bãi chức quan, đi lưu vong 3 năm, đi phải đạt 2.000 dặm, không đáng đồng chuộc. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn Bùi Tụng Hành, nói. Bổn quan biết rõ. Trong Vĩnh Huy luật đúng là ghi lại như thế. Không nghĩ tới Bùi đại nhân đọc rất quen thuộc, xem ra rất quen nha. Bùi Tụng Hành ngoảnh mặt làm ngơ. Tự lo đứng lên, ngồi qua một bên một bộ dạng không liên quan tới mình. Nhàn nhã tự đắc. Phùng Niên Hỷ lau mồ hôi lạnh trên trán. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy. Trong lòng nói thầm, hiểu rồi, xem ra chuyện này chính là một cái bẫy, hơn nữa là cái bẫy thuộc về mình. Bùi Tụng Hành, Chu Bát Cân, nha dịch thi hình đều có người sai sử, xem ra là thời khắc này đều cố tình hãm hại ta. Trách không được Vũ Ý Tông đáng chết kia không ngăn cản ta tới đây thẩm tra xử án, thì ra mục đích của hắn là như vậy, náo tới mức tai nạn chết người trong một dẫn ta đi thăm dò, sau đó thừa cơ hãm hại ta. Trong nội tâm của Tần Tiêu mắng to, tên Quy Nô đáng chết, thật là âm hiểm, thủ đoạn thật ngoan độc. Lão tử không đào mồ tổ tiên nhà ngươi lên, đáng giá hại ta sao? Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ có mắng cũng không giải quyết được vấn đề. Tần Tiêu cảm giác từ khi mình bắt đầu quá phớt lờ, bởi vì sốt ruột rửa oan cho Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch nên quên xem xét một phen mới rơi vào gian kế bẫy rập như vậy, thật đúng là sai lầm cấp thấp. Đúng lúc này Lý Trọng Tuấn đang vui vẻ đi vào trong công đường, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì cả kinh, chạy đến bên người của Tần Tiêu hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Tần Tiêu nói ra. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.ee.com. Điện hạ, nhất thời giải thích không rõ ràng lắm. Thỉnh ngươi mang người tới đây, đem tất cả người trong công đường hôm nay toàn bộ bắt giữ mang tới ngự sử đài giúp ta. Được, không thành vấn đề. Lý Trọng Tuấn lập tức đánh nhịp, nói. Cái khác không có, nhưng binh lính chuyên giết người phóng hỏa thì tùy thời có thể gọi tới một đống. Dứt lời liền chạy ra ngoài. Tần Tiêu lại nhìn Phùng Niên Tân nói ra. Phùng đại nhân, vừa rồi quá trình thẩm tra đã ghi nhớ rõ chứ? Đều ghi nhớ. Nhớ rất kỹ, nha dịch này một trượng quất chết Chu Bát Cân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 239, tên Quy Nô chết tiệt bị hao tổn, 1. Tần Tiêu nói. Ghi nhớ tên này, cho mọi người vào đây, ký tên làm chứng. Lúc này Lý Trọng Tuấn vừa đi không lâu giả mang một đội nhân mã chạy vào, lớn tiếng nói. Nam Nha nghe ngự sử ủy thác đem mọi người trong công đường mang đi, tất cả đều mang đến ngự sử đài. Mấy ngự y trong đó sợ hãi nhìn nhau, bối rối trương nói. Đại nhân,

ngươi xong đời rồi. Ngươi lập tức có thể cút ra khỏi hoàng thành, đến lĩnh Nam mà đào đá đấy, cả đời cũng mơ tưởng lại quay về triều đình. Võ Ngụy Tông hung hăng càng quấy quất roi ngựa, nói. Chúng ta đi. Không đáng dây dưa với chó rơi xuống nước, hao tổn giá trị con người thiên kỳ vệ sĩ chúng ta. Lý Trọng Tuấn nghiến răng, oán hận nói. Cẩu tặc, một ngày nào đó lão tử sẽ lấy cái đầu trên cổ của ngươi, ném cho chuột ăn. Điện hạ, không cần phải chấp nhất loại cẩu tặc này, chỉ là mình tức giận mà thôi. Không có lợi nhất. Tần Tiêu nhàn nhạt nói ra. Chúng ta nên làm chính sự đi. Lý Trọng Tuấn gật gật đầu. Nói cũng phải, chó cắn ta một cái, chẳng lẽ ta còn phải cắn ngược con chó sao? Nhưng mà làm bổn vương tức giận thì đến lúc đó chém đầu chó là được. Tần Tiêu cười cười, dục ngựa đi lên phía trước, trong nội tâm kỳ thật còn tức giận hơn cả Lý Trọng Tuấn nhiều lắm. Võ Ngụy Tông, ngươi là quy nô hèn hạ vô sĩ đáng chết. Hôm nay oán cừu đã kết. Ta không cần biết ngươi là cháu ruột của hoàng đế, hồng nhân cái gì đó. Một ngày nào đó lão tử không tha cho ngươi đâu. Tần Tiêu dẫn theo một nhóm người tiến vào hoàng cung, đến ngự sử đài không tránh khỏi bạo động nhỏ. Phàm là quan viên lớn nhỏ gặp được nhau nhau ghé mắt nhìn qua, chỉ trỏ vào thi thể nghị luận. Tương Vương Lý Đán cũng bị giật mình. Hắn nhìn Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu, ngươi sao không cẩn thận thế, ngươi đánh chết người. Đây chính là thiên kỵ vệ xuất, cũng không phải chuyện đùa đâu. Tiếng toái lớn đấy. Tần Tiêu nói một tiếng. Tương Vương yên tâm. Tần Tiêu làm việc gì sẽ tự mình gánh chịu. Người này bị đánh chết hoàn toàn có người cố ý hãm hại Tần Tiêu. Hiện tại có ghi chép thẩm tra và một đám nhân chứng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 240, tên Quy Nô chết tiệt bị hao tổn, 2. Ai? Lý Đán thở dài một hơi, nói. Tần Tiêu a Tần Tiêu. Ngươi tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần. Chuyện này làm gì phân trắng đen dễ như vậy, cũng có phiền toái và phân tranh trong đó. Ta nói tận như thế cũng không nên nhiều lời. Tóm lại chính ngươi nên cẩn thận là được, nên nhẫn thì nhẫn, nên làm thì làm, thời điểm không tốt người ta thấy đất trên đảng quần của ngươi nói là phân thì đó là phân đấy. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, coi được giảng được mới là đại trượng phu. Hàng tính người ta không phải còn chui qua háng nhục nhã hay sao? Tính tính toán toán, chuyện này bổn vương không giúp được ngươi cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời Lý Đán lắc đầu, thở dài tự lo trở lại thư phòng đóng cửa lại. Tần Tiêu cũng không có tâm tình đi quản lão hồ ly trang bức này, trong nội tâm tính toán nên xử lý chuyện này thế nào. Tuy đủ loại chứng cớ cho thấy chính mình là bị người ta hại, nhưng mà vừa vặn Lý Đán nói chuyện này không phân trắng đen dễ như vậy đâu. Thời nhà Tần chẳng phải Triệu Cao chỉ hưu nói ngựa hay sao? Càng là chuyện hoang đường càng có thể xảy ra với người đùa bẩn quyền mưu. Những tên nha dịch kia đã bị áp tiến vào trong thiên lao ngự sử. Phùng Niên Tân, Lý Trọng Tuấn, Bùi Tụng Hành và một đám quan viên ngự sử đài đều lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng nhìn qua Tần Tiêu, xem ra đang đợi hắn nghĩ biện pháp, xem hắn có thể làm ra quyết định gì. Tần Tiêu hít sâu một hơi, nhổ ra hai chữ, tiến cung. Tần Tiêu vừa ra khỏi ngự sử đài thì trong nội cung đã phái người đến truyền chỉ. Một tiểu thái dám chạy đến trước mặt Tần Tiêu. Tần đại nhân, bệ hạ lệnh cho ngươi tiến cung kiến giá. Bệ hạ đang ở Trường An Điện, mời theo tiểu nhân. Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm, Quy Nô chết tiệt, thật nhanh tay chân. Nhanh như vậy đã đi tới chỗ của hoàng đế rồi, đúng là xảo quyệt. Trong thư phòng Trường An Điện, Võ Tắc Thiên đang nhíu mày, con mắt nhìn lên mặt của Tần Tiêu. Tần Tiêu, chính ngươi xem một chút đi. Đây là mấy trăm tên thiên kỵ vệ sĩ liên danh thượng tấu, nói ngươi lạm dụng hình phạt riêng vô cớ đánh chết người, muốn trẫm thay bọn chúng chủ trì công đạo. Tần Tiêu nhìn qua Võ Ngụy Tông đang cười lạnh, nhặt bản tấu lên, xem qua vài lần chắp tay trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, Chu Bát Cân thụ hình chết đi, trong đó có nguyên do khác. Trong tờ khai đường thẩm hạ thần đã ghi chép lại, cũng có nhân chứng và bằng chứng phụ. Cả chuyện này có kẻ hãm hại vi thần, kính xin bệ hạ minh giám. Ghi chép ở đâu, mang tới ta xem. Tần Tiêu xuất ra bản ghi chép, hai tay trình lên. Thượng quan Nguyễn Nhi tiến lên vài bước nhận lấy đưa tới trước mặt Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên xem vài lần, yên tĩnh hơn nửa ngày mở miệng nói ra. Như thế này chính là tên nha dịch dụng hình đánh chết người. Tuy là như vậy, ngươi thân là quan viên Đường Thẩm, cũng liền trốn chịu tội. Tần Tiêu đang muốn tranh luận vài câu, nhìn thấy Thượng quan Nguyễn Nhi nháy mắt với hắn vài lượt lại hồi tưởng lại lời của Lý Đáng, sinh sinh đem lời nuốt vào, nhẫn nại nói. Vi thần biết tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Võ Tắc Thiên dừng một chút, nói. Việc này cũng không cần náo tới tảo triều sáng mai, miễn truyền đi ảnh hưởng tới uy tín hoàng gia vệ xuất. Chuyện này Võ Ngụy Tông, Tần Tiêu, các hai người các ngươi đều có tội thất trách. Trở về nên cảnh tỉnh lại, Tần Tiêu, niệm tình ngươi truy tra án hung sát cũng coi như có công, chống đỡ vượt qua sai lầm, hiện giờ miễn chức ngự sử của ngươi, quan giáng nhất phẩm, đảm nhiệm ngũ phẩm tả vệ xuất phó xuất tướng quân. Chuyện chủ xuất. Lập công chuộc tội, dùng hiệu quả sau này mà nhìn. Mặt khác, phạt trăm quan, an ủi gia đình người chết. Còn nha sai đánh chết thiên kỵ vệ sĩ lập tức xử trảm, quan viên cùng Đường Thẩm cùng Trường An huyện huyện lệnh Bùi Tụng Hành mỗi người phạt nửa năm bổng lộc. Tần Tiêu cũng không muốn nhiều lời, chuyện đã rõ ràng. Chuyện này từ khi bắt đầu đã nhắm vào hắn rồi. May mắn chính mình cũng xem như có vài chiêu, hiện tại chỉ là miễn đi chức ngự sử xem như lưu lại núi xanh. Hiện tại hắn thấy Võ Tắc Thiên đang tức giận thì không bằng trước tiên lui một bước. Cầu trời cao biển rộng, về sau lại từ từ tìm Võ Ngụy Tông tính sổ, vì vậy chắp tay nói. Tạ bệ hạ khai ân. Võ Ngụy Tông lập tức kêu lên. Bệ hạ. Tần Tiêu dụng hình quá độ đánh chết người. Theo như luật phải bãi quan lưu vong ít nhất 3 năm, cũng phải hơn 2.000 dặm mới được. Phán phạt như vậy sợ là khó làm cho thiên kỵ vệ sĩ tâm phục, đến lúc đó sợ rằng sẽ có người tức giận. Đủ rồi. Võ Tắc Thiên nói. Trẫm đã tra rõ ràng, Tần Tiêu có tội thất trách, nhưng cũng không phải lạm dụng hình phạt riêng mà đánh chết người. Việc này trẫm không muốn nói thêm nữa. Ý chỉ đã xuống, bọn ngươi không cần nhiều lời. Đều lui xuống cho ta. Võ Ngụy Tông cũng không dám nói nhảm nữa, nơm nớp lo sợ rời khỏi ngự thư phòng. Tần Tiêu đương nhiên cũng lui ra ngoài. Võ Ngụy Tông nhìn có chút khó chịu, tức giận nhìn qua Tần Tiêu, nói. Ngươi tốt lắm. Mạng còn lớn, ngay cả hoàng đế cũng che chở cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không phải là ngự sử, chỉ là một tiểu tả vệ xuất ngũ phẩm phó xuất, chính là thủ hạ của lão tử, xem ta sau này giày vò ngươi thế nào. Tần Tiêu giống như không có nghe nói chuyện, giơ tay áo sờ sờ hai cái cánh chuồng. Bạn đang đọc truyện tại. Ai nha, kỳ thật thời tiết hôm nay không tệ lắm, tại sao lại có mưa lốn đốn thế này? A. À, thì ra là có kẻ ngậm máu phun người nhưng miệng lại ngậm đầy phân a. Dứt lời bỏ qua Võ Ngụy Tông tồn tại, chắp tay sau lưng rời đi. Võ Ngụy Tông ở phía sau tức dậm chân. Tần Tiêu, ngươi là tiểu tử hỗn đảng, cho lão tử nhớ kỹ, lão tử không để yên đâu. Tần Tiêu siệt chặt nắm đấm răng rắc, nổi gân xanh. Với tình tình của hắn thì sớm xông lên rồi, cho Võ Ngụy Tông một quyền vào mặt, đánh hắn cha mẹ nhận không ra. Nhưng mà Tương Vương Lý Đáng vừa nói cũng có vài phần đạo lý. Dù sao hiện giờ là người võ gia đương quyền, không cần phải bởi vì một ít tiểu tiết làm hỏng đại sự, làm cho mình nửa bước khó đi. Núi không chuyển thì nước chuyển, không bao lâu thì Võ Tắc Thiên xuống đài, Quy Nô chết tiệt này ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, chúng ta xem như cùng hao tổn. Đến lúc đó nếu như ta cho ngươi chút nhan sắc thì lão tử cũng không phải là nam nhân. Tần Tiêu buồn bực suy nghĩ những chuyện này, bất tri bất giác đi tới ngự sử đài. Lý Trọng Tuấn vội vàng đi lên hỏi. Tình huống như thế nào? Tần Tiêu cười cười. Không có gì. Hoàng đế bệ hạ giải quyết dứt khoát, việc này kết thúc. Tên nha dịch kia hiện giờ đoán chừng đã rơi đầu rồi. Tần Tiêu thì bãi chức ngự sử, cách chức làm ngũ phẩm tả vệ xuất phó xuất, tư chủ xuất. Dứt lời, Tần Tiêu gỡ cái mũ trên đầu và ném một túi bạc, lấy ấn và quan tuy giao cho Phùng Niên Tân. Phùng đại nhân. Thay Tần Tiêu hướng Tương Vương gửi tới lời cảm ơn chào từ biệt.